Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 318, thong dong cự tuyệt. Christine có thể dễ như trở bàn tay nhìn trộm ra bọn hắn bọn này trong lòng của người ta đến tột cùng là dạng gì tâm tư. Bởi vậy dưới loại tình huống này Christine cũng không muốn cùng Inspector Captain sinh ra bất kỳ tranh chấp, chúng ta cũng không biết ngươi lại là xúc bằng hữu, cho nên tại lúc bắt đầu đối với ngươi vẫn đích xác là có một ít không quá tôn trọng. Về phần ngươi vừa rồi nói những năng lượng này đều là xúc giao cho chúng ta, đồng thời yêu cầu chúng ta tới thật tốt thủ hộ. Nói trắng ra điểm liền là xúc lợi dụng những năng lượng này trợ giúp chúng ta. Christine đang nghe lời nói này về sau, trong nội tâm liền đã hiểu. Đến tột cùng là vì năng lượng gì sẽ ở trong tay bọn họ. Dựa theo xúc tính cách đích thật là rất dễ dàng liền làm ra chuyện như vậy. Những năng lượng này đối với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Mục đích của ta là muốn biết xúc giờ này khắc này đến tột cùng ở nơi nào các ngươi có thể. 683, không thể trợ giúp ta. Inspector Captain đối với Christine bỗng nhiên ở giữa có một loại khác cách nhìn. Chẳng biết tại sao khi nhìn đến Christine lúc, Inspector Captain luôn luôn cảm thấy ở trên người hắn tựa hồ có một loại ma lực đang hấp dẫn mình. Dưới loại tình huống này, Inspector Captain cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chất vấn địa phương. Lập tức liền đồng ý Christine nói ra thỉnh cầu. Nếu như muốn là nếu có thể, ta có thể đi theo ngươi cùng đi. Nhưng là, về phần có thể hay không tìm tới xúc điểm này ta liền không có cách nào cùng ngươi bảo đảm. Christine vô luận như thế nào trong nội tâm vẫn là đối với Inspector Captain tràn ngập cảm kích. Tối thiểu hắn nguyện ý đối với việc này trợ giúp mình. Đối với mình tới nói cũng đã là đạt được một loại không nhỏ lực lượng. Giờ này khắc này Christine đi ra chợt đến đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Nhằm vào loại tình huống này cũng chỉ có thể đủ là xin nhờ người khác. Đã hai người chúng ta người đã xác định chuyện này. Như vậy ta trước hết phái người dẫn ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Chờ đến ta đem chuyện bên này xử lý xong về sau, ta nhất định sẽ cùng đi với ngươi tìm kiếm xúc. Christine đối mặt Inspector Captain an bài thì là cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hiện nay loại tình huống này hợp lý chăm nghe cũng thật sự là tìm không ra còn có cái gì lý do cử. Tuyệt, mình hiện nay muốn là muốn tìm được xúc, nhất định phải muốn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian. Cứ việc trong nội tâm rất không muốn nếu như vậy làm, nhưng cũng là không thể làm gì. Cha xét đội khi nhìn đến loại tình huống này về sau thì là hơi vung vung tay lên, liền có người trực tiếp đi tới, dự định mang theo Christine rời đi, mà khi nhìn đến Christine bị người khác mang sau khi đi gác cổng thì là đi tới Inspector Captain trước mặt, đối với chuyện này phát biểu đi ra cái nhìn của mình. Đội trưởng ngươi không phải không biết, chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu là ngươi dẫn hắn đi tìm xúc, chúng ta chuyện bên này lại nên như thế nào giải quyết? Những chuyện này ngươi đều phải cẩn thận suy tính một chút. Ta cũng không tán thành ngươi mang theo hắn cùng đi tìm kiếm xúc. Hiện tại loại này khẩn yếu quan đầu, Inspector Captain nếu là rời đi, đối với tra xét đội sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Kết quả có thể nghĩ, thế nhưng là tại vừa rồi thời điểm, Inspector Captain đối với điểm này căn bản cũng không có tiến hành cân nhắc. Điểm này để gác cổng rất không vui. Ta biết ta hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ta có thể mang theo hắn đi đem xúc tìm trở lại. Cái này đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng là một loại vô hình trợ giúp, huống chi ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta bây giờ là đến cỡ nào cần xúc, nếu là hắn có thể nhìn tại nữ nhân này trên mặt mũi, đi theo ta đồng thời trở về, như vậy chúng ta khảo hạch căn bản cũng không cần lo lắng. Inspection Captain đối với chuyện này nói rất nhiều có quan hệ tại lý do của mình. Thế nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Kỳ thật đối với việc này, Inspection Captain đích thật là có tư tâm của mình. Nhưng là dưới loại tình huống này, Inspection Captain căn bản liền sẽ không thừa nhận. Christine đang bị đưa vào đến trước đó xúc sinh hoạt gian phòng về sau trong nội tâm. Thì là càng thêm xác định xúc hoàn toàn chính xác là xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là giờ này khắc này đối với xúc, vì cái gì không có ở phụ cận lại là nghĩ không rõ lắm. Mà Inspection Captain đối với chuyện này chấp niệm, đích thật là để rất nhiều người đều cảm giác đến ra ngoài ý định. Tại loại tình huống này, vô luận ai đi thuyết phục Inspection Captain đều không có đạt được rất tốt hiệu quả. Chuyện này từ khi Inspection Captain sau khi quyết định cũng đã bắt đầu đi chuẩn bị phi thuyền. Đồng thời công bố nhất định phải mang theo Christine tìm kiếm được giúp. Khi nhìn đến Inspection Captain làm như vậy thời điểm, Christine trong lòng ngược lại là cảm thấy hơi yên tâm. Có người tại vì chuyện này chỗ cố gắng, mình những ngày này liền xem như đợi ở chỗ này cũng không đến mức lãng phí thời gian, ngày mai thời. Điểm ta liền có thể mang theo ngươi cùng một chỗ lên đường đi tìm giúp. Vẫn hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi một số. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi chuyện này liền tuyệt đối không thể lại thả ngươi bồ câu. Christine bản đến. Tự mình một người yên lặng đứng tại chỗ cao, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ngược lại là không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa có người đứng ở sau lưng chính mình. Cùng mình chỗ nói ra dạng này một phen, rất cảm tạ ngươi nguyện ý đối với việc này trợ giúp ta. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết làm như vậy, ta tự mình một người cũng là có thể. Chỉ bất quá cần ngươi đem xúc sở tại địa nói cho ta biết là được rồi. Christine cũng không có nghĩ qua đối với việc này ở trong phiền phức bất luận kẻ nào mình cùng xúc ở giữa sự tình nên có. Chính hắn đến giải quyết. Hiện tại tra xét đội vì Christine làm đây hết thảy đích thật là làm cho người cảm thấy có một ít khó mà tiếp nhận, cứ việc đây là có hảo ý, nhưng là đối với Christine tới nói lại cũng không là đặc biệt dễ chịu. Người yên tâm đi, ta đã quyết định, đối với việc này ở trong trợ giúp người liền tất nhiên sẽ hoàn thành mình thuyết pháp. Christine cũng không biết nên như thế nào nói khéo từ chối trước mắt phần hảo ý này. Vô luận mình như thế nào nói, Inspection Captain đều kiên trì mình ý nghĩ. Tại loại tình huống này, Christine về sau tạm thời trước quay người rời đi mà Inspection Captain khi nhìn đến Christine rời. Đi bóng lưng, chỉ là nhưng trong lòng một mực khó mà quên lúc trước Christine dùng vũ khí chỉ hướng mình một khắc. Này, tựa hồ cũng chính là loại tình huống đó để Inspection Captain đến bây giờ cũng không có cách nào. Quên, gác cổng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục Inspection Captain làm ý nghĩ này. Hiện nay Inspection Captain mấy có lẽ đã đem toàn bộ tài nguyên để đặt tại trên phi thuyền. Mặc dù bọn hắn minh bạch tìm kiếm xúc lộ trình khẳng định sẽ rất lâu. Nhưng là nhìn trước mắt những cái này vật thật cùng gác cổng cũng chỉ có thể đủ sâu sắc thở dài một hơi. Tâm tư của người khác là khó khăn nhất lấy bị xem hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.